Tổng tài phu nhân trở về. Chương 75, bạn bè gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 12 tiếng ngồi trên máy bay, Huyền Tâm có chút buồn ngủ do lạ chỗ và lệch múi giờ. Cô nhanh chóng bật điện thoại lên nghe bài hát yêu thích của mình. Em muốn chúng ta ở bên nhau. Vừa đi cô vừa ngân nga bài hát này. Cô nhìn thấy tấm bảng ghi đón con bạn thân Tâm Tâm. Huyền Tâm cười vui vẻ mà đi đến người con gái đang mặc áo thun trắng đơn giản cùng với quần short jean màu đen. Huyền Tâm cười nói, ghi gì mà chả có tâm gì hết vậy? Sao không ghi là Welcome to US? Bạn cô tự hào nói, ghi thế là xưa rồi, giờ là phải ghi đúng thực tế chứ, vậy mới không đụng hàng. Huyền Tâm đẩy vali cho người bạn thân kia và nói, sách phụ một cái đi, cho tay chân linh hoạt. Huyền Tâm nhanh chóng khoác vai người bạn lâu quá không gặp nói, vẫn khỏe chứ dâu tâu nhỏ, qua ấy rồi vui vẻ hẳn hen. Xong Huyền Tâm nhìn bạn mình đánh giá trang phục nói, style của bà thay đổi rồi à, nhìn trẻ trung đó và đẹp nữa. Dung Nhi nhìn Huyền Tâm cười cười rồi lại nói, bà cũng vậy, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn sang chảnh và kiêu sa nha. Nói xong thì Dung Nhi lại quay đầu lại nhìn, có chút ngạc nhiên nói, anh ta không đi với bà à? Huyền Tâm bình thản đáp, không, anh ta ở bên người yêu bé nhỏ của mình rồi. Dung Nhi bực mình nói, đàn ông đều là cặn bã mà, bà không định ly hôn với cái tên cha nam đó à? Huyền Tâm nhanh chóng bịt miệng bạn mình lại nói, nói nhỏ thôi, không đám fan girl lại đánh bà bây giờ. Dung Nhi cười hả hê nói, bạn tôi ơi, đây là nước Mỹ không phải Trung Hoa đâu, lo gì chứ. Nếu bà muốn ly hôn tên cha nam đó thì thu thập chứng cứ ngoại tình của anh ta đi. Sau đó bà đây sẽ làm luật sư free cho bà. Tại sao khi ly hôn phụ nữ phải là người thiệt chứ, trong khi nam nhân lại được trêu hoa ghẹo nguyệt. Bà đây không phục, tinh thần của cả hai cũng phấn chấn lên. Huyền Tâm nói, đến lúc đó phải nhờ cậu rồi. Không còn xa nữa, thấy tâm trạng bạn mình không vui, Dung Nhi nhanh chóng. Khu nghỉ dưỡng Lan Khuê, đây là khu nghỉ dưỡng mà Thiếu Kỳ đắp mua cho cô ta. Cô ta cười vui vẻ do cuối cùng đêm qua người ở bên Thiếu Kỳ cô ta. Trước thiếu phu nhân Tần Thị sẽ là của cô ta. Như vậy, cô ta có thể ngẩng cao đầu ở Lạnh Gia. Dù không thành công đưa Tần Thiếu lên giường mình nhưng cũng làm cho anh phải ở cùng cô một đêm. Cô ta nhân lúc anh ngủ say thì lấy điện thoại anh chụp hình trên giường cho Huyền Tâm. Để Huyền Tâm biết anh ngoại tình thì sẽ nhanh ly hôn với anh. Rồi lại xóa tin nhắn đi. Thủ đoạn thế này, cô ta đã học được từ kịch bản sau đó đưa ra áp dụng. Cô ta nhanh chóng dậy nấu bữa sáng cho anh. Dù sao hôm nay báo chí cũng sẽ đưa tin thôi. Nửa đêm anh đưa cô đi bệnh viện thì bọn chó săn sẽ thêm thắt thế nào đây? Ha ha, tôi rất mong chờ biểu cảm của cô đó, Đông Phương Huyền Tâm. Một lúc sau, mùi hương món ăn bay đến tập phòng ngủ đã làm cho nam nhân ngủ say phải tỉnh giấc. Anh chợt nhớ ra mình đã thất hứa với vợ mình. Bèn nhắn tin cho cô. Xin lỗi em, hôm qua tôi bận quá nên không đi cùng em được. Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của em, nó sẽ có hết hiệu lực khi em sử dụng nó. Bên kia bán cầu, khuya ở Mỹ là một cảm giác vô cùng mới mẻ, khi khí trời ở đây vẫn còn lạnh, mọi người ai cũng đang yên giấc lành trong chăn êm nệm ấm, còn Huyền Tâm thì phải tiếp tục làm việc sau khi trò chuyện cùng Tiểu Dung Nhi. Cô đang nhanh chóng tìm ra phương pháp và cách phòng tránh căn bệnh Alzheimer ở người già. Trong thời gian qua cô thấy rõ tỷ lệ người già mắc bệnh Alzheimer ngày càng tăng cao, tỷ lệ tử vong tuy không cao, nhưng mất tích thì lại nhiều do căn bệnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô chuẩn bị ngủ thì tin nhắn hình ảnh nhanh chóng lọt vào mắt cô. Cô cười nói, ra là anh ấy bận thật nhưng không phải cho. Dậy rồi ép mình, kèm theo hình ảnh trên giường là dòng tin nhắn của anh ta. Cô cười tuyệt vọng nói, yêu cầu sao? Tôi sẽ dùng nói vào thời khắc cuối cùng. Nói xong cô lạnh lùng nhìn ảnh nói, ảnh rõ ràng là chụp lén mà lại gửi cho tôi sao? Người anh ta yêu thì ra là loại này sao? Nói xong, cô nhìn bạn mình nói, có lẽ bà sẽ bận rộn khi tham gia vụ kiện này đấy, vì mình muốn phân nửa tài sản của anh ta xem như phí bồi thường cứu mạng năm đó. Tiếng ngáp của bạn cô vang lên, ngồi trên ghế xoay xoay ghế nhìn con bạn mói ngủ dậy. Dậy rồi à? Đi ăn sáng với mình đi rồi mình sẽ kể cho cậu nghe chuyện này. Mình cần đại luật sư như cậu chỉ giáo. Gương mặt của Dung Nhi còn chưa tỉnh ngủ, nghe Huyền Tâm nói xong liền trở nên đơ ra hỏi. Có chuyện nhờ mình sao? Mình, Huyền Tâm mỉm cười vui vẻ nói. Chưa tỉnh ngủ nữa hả? Vệ sinh cá nhân đi cô nương. Dung Nhi nhanh chóng trả lời. Rồi hấp tấp chạy vào nhà tắm. Huyền Tâm nhìn bóng dáng của bạn mình cười lắc đầu nói. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Cách chương.